Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071. Chương 1071. Cộng công mở hội. Thủy Hầu Tử ở phía sau. Lâm Trận chạy trốn. Chỉ có thể cùng chung hoạn nạn mà không thể cùng phú quý. Cộng công lúc này mới coi là cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Nhiều năm kinh doanh thế lực. Tại cái này đại quyết chiến quan khẩu. Lại có thể có người không chiến mà chạy. Quả thực là đem chính mình mặt đều đánh sưng lên. Mà lại, người chạy liền chạy. Chính ngươi chạy không được sao? Còn đem người cũng đều mang đi. Cộng công phát một trận lửa. Nhìn về phía bên mình tụ tập các vị thủ lĩnh. Nặng nề thở dài. À, Phù Du chết bởi bạo tạc Sơn Hồng. Tướng Liễu chết bởi chư hỏa thần chi thủ. Xà Vu bị đối diện chú sát. Mà kỵ binh cũng đều mất sạch tại trung nguyên hỏa khí chi uy phía dưới. Đập nước cũng bị những cái kia đế giang chỗ hủy. Ta cộng công chí tại xưng bá thiên hạ. Hôm nay lại bị đánh chạy trốn đến núi sâu. Đóng cửa mà không dám chiến. Cũng khó trách là cộng nhung đào tẩu. Cũng khó trách hắn bị đánh đến e sợ như thế. Cuối cùng tướng Diêu đều đã chết. Còn lại có thể cùng đối diện cao thủ tác chiến. Lác đác không có mấy. Các ngươi những người này. Nếu là có e ngại. Cũng đều đi thôi. Lần này như là sống sót. Ngày sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Cộng công phất phất tay. Tại thời khắc này có một ít nản lòng thoái chí. Mắt thấy bá nghiệp sắp thành. Trung nguyên này quỷ dị sức chiến đấu hoành không giết ra. Cho hắn đổ ập xuống chào hỏi một trận quả đấm. Đánh bá vong biệt mã. Cái này đổi lại là ai nhìn thấy nhà mình lão đại cái này điều dạng nhỏ. Cũng là trong lòng không có lực lượng. Cái khác các thủ lĩnh đều không nói lời nào. Tâm bên trong nhưng đều là lại nghĩ. Cộng nhung đã chạy trốn. Bọn hắn nếu là vào lúc này chạy trốn. Quay về cộng công nếu quả thật sống sót. Còn không phải đem bọn hắn từng cái thanh toán. Lúc này chính là tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện mình thời điểm. Dù là Trung Nguyên đánh tới. Chính mình lại chạy. Lãnh đạo cũng biết cảm động chính mình trung tâm A. Mà lại đối diện cũng biết hiểu được. Chính mình những người này đều là trung dũng chi sĩ. Dù là đầu nhập vào đến đối diện trận doanh cũng có thể được trọng dụng. Càng là sợ chết. Càng là muốn biểu hiện muốn chết. Chỉ có dạng này. Mới có thể để cho đối diện lãnh đạo cũng cảm thấy mình ra châu. Màu xanh cự thú thân thể. Thoạt nhìn liền cùng xe tăng một dạng tháp phi dẫn đầu tỏ thái độ. Đại thủ lĩnh. Ngươi là hiểu rõ ta. Nếu như ta phải đi. Đó cũng là ngươi chạy ta mới có thể chạy. Đầu đen cũng lập tức đuổi theo. Đại thủ lĩnh. Ngươi là hiểu rõ ta. Trừ phi đại thủ lĩnh hàng. Ta mới có thể hàng. Đại thủ lĩnh nói cái gì? Ta thì làm cái đó. Có rồi hai cái biểu trung tâm. Mà lại nói kỳ quái tiền đề thủ lĩnh. Cái khác thủ lĩnh cũng lập tức mở miệng nói. Lúc này cộng công ngược lại là không có phát giác trước hai người trong lời nói đường lui. Lúc này cộng công còn không biết. Có một loại đầu hàng. Gọi là phản đối bằng vũ trang đầu hàng. Hắn chỉ là có chút cảm động. Nghĩ đến cũng không phải tất cả mọi người sợ hãi trung nguyên hỏa khí. Lúc này, màu đỏ đầu tóc nữ thủ lĩnh, nữ phong mở miệng, đại thủ lĩnh, ngươi là hiểu rõ ta. Từ lúc ta từ khuyển phong quốc đầu nhập vào tới, ngay tại không có hai lòng. Nếu như là ta bộ hạ muốn chạy trốn, ta một khi phát hiện, tuyệt sẽ không để cho loại người này sống sót. Nắm tứ bạch xà xuất nhiên tiếp lời đầu. Đại thủ lĩnh. Người cũng biết, ta hướng tới chủ trương người tại núi tại. Núi tại người tại, quyết không lui lại nửa bước. Mặt xanh răng lớn tử ta cũng nói. Đại thủ lĩnh, ngươi là hiểu rõ ta. Ta xưa nay không làm vứt bỏ bằng hữu sự tình. Hất lên da gấu phương hồ. Thân bò sơn thần đại cai cũng là phân phân tỏ thái độ. Biểu thị mình tuyệt đối không có phản bội đại thủ lĩnh tâm tư. Trận chiến này nhất định phải đánh. Mà lại muốn đánh ra gian nan, đánh ra gian khổ, đánh ra trình độ, đánh ra sợ hãi. Cộng công nhất thời trong lòng đạt được an ủi. Biểu thị các vị đều là cộng công nước xương cánh tay chi thần. Ta cộng công nguyện cùng các vị huynh đệ uống máu ăn thề. Lần này cùng Trung Nguyên liều chết đến cùng. không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chư thủ lĩnh đều một bộ cảm động bộ dáng, mà cộng công thầm nghĩ là, quả thực đáng tiếc, nếu như Xà Vu còn sống, hiện tại liền để hắn bị mọi người kế tiếp nguyền rủa. Phàm là có động ý đồ xấu, trực tiếp liền sẽ bị chú chết. Dạng này ai cũng đừng nghĩ từ nhỏ tâm tư chạy trốn hoặc là đầu hàng. Chỉ có thể tập trung tinh thần cùng Trung Nguyên ăn thua đủ. Đáng tiếc, Xà Vu đấu pháp thất bại, ngược lại bị hèn hạ Trung Nguyên Vu sư chú sát. Có thể có loại trình độ này, cộng công đều không cần đoán, nhất định là Vu Hàm. Ta tại Trung Nguyên thời, chỉ là thường xuyên nhìn thấy Vu Hàm cho người ta coi là sai quẻ, chiếm sai bạc, dẫn đến ra một ít vấn đề nhỏ. Thế nhưng không nghĩ tới Vu Hàm xuất thủ, cùng Xà Vu đấu pháp, mà Xà Vu thế mà liền một đêm đều gánh không được. Lần chiến đấu này, là ta đối Trung Nguyên thực lực phỏng chừng sai lầm. Cộng công đối chư vị thủ lĩnh nói, mọi người muốn giữ lại thực lực, hiện tại không thể cùng người Trung Nguyên cứng đối cứng. Chúng ta muốn tán đến dãy núi Vạn Thủy bên trong, dùng cung tên trường mâu những này nguyên thủy binh khí cùng bọn hắn làm đấu tranh. Chiếm giữ có lợi địa hình, không ngừng quấy rối bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, hỏa khí đối bọn hắn chính mình cũng có đại sát tổn thương. Hiện tại chính là du kích chiến, chỉ cần có thể tới gần bọn hắn, liền có thể đối bọn hắn vũ khí trang bị, cùng với nhân viên tạo thành lượng lớn tổn thương. Các thủ lĩnh Nga, chúng ta liền về tới niên đại cổ xưa. Tại mấy chục năm trước thiên tai sau đó, chúng ta cầm nguyên thủy thạch khí cùng sơn dã bên trong đám cự thú vật lộn quần nhau. Hiện tại chúng ta lại muốn về đến cái kia thời đại. Đem chúng ta hô hấp đều che giấu, không được kinh động Trung Nguyên đầu này hỏa long. Cộng công biểu thị, hiện tại chúng ta liền muốn chuyển chức thành thích khách. Du hiệp, chúng ta tự mình cày tại bóng tối. Phục thị tại mở ra một trận hội nghị tác chiến sau đó, chư thủ lĩnh từ cộng công nơi này ly khai, bắt đầu phân phát chính mình bộ lạc dân chúng, để cho mọi người phân bộ đến từng cái địa khu, chia thành tốp nhỏ, hình thành đám bộ đội nhỏ, chuẩn bị đối sắp tiến nhập sơn dã Trung Nguyên quân đoàn. Tiến hành liền một mạch không ngừng quấy rối, mà cộng công nơi này cũng lập tức tổ chức nhân thủ, bắt đầu cấu trúc cuối cùng đập nước phòng tuyến, cố gắng tại người Trung Nguyên đánh tới cộng công quốc sơn trước đó. Đêm cuối cùng, cũng là một cái duy nhất hồng thủy đập xây xong, tích lũy đầy đủ nguồn nước, đem hết thảy đều ngăn ở cái này đập nước bên trên. Cộng công trong lòng lớn tiếng hò hét, tiếp chiêu đi, chó A Tái, đây là ta cuối cùng, cũng là đắc lực nhất đập. Nắm tứ bạch xà xuất nhiên về tới chính mình đỉnh núi. Hắn đi tới trong bộ lạc, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn trong bộ lạc trống rỗng, không ai ra tới, ngay cả đứng tốp đều không còn. Nghiêng lệch đủ loại vũ khí đặt ở trên mặt đất, còn có một chút lò đất nồi gốm lăn ở một bên. Chuyện gì xảy ra? Người đều chạy, xuất nhiên đều mộng bức. Chính mình là đi lãnh đạo bên kia triển khai cuộc họp. Lúc trở về, nhà mình bộ lạc người, liền hắn cái này thủ lĩnh đều không mang, trực tiếp tất cả đều rút lui. Người nào đi hở âm thanh a? Có phải là cộng nhung chạy trốn sự tình bị phát hiện rồi? Xuất nhiên tại sừng sốt một lúc sau, lập tức đi vào xem xét tình huống. Thế nhưng hắn đi hai bước, liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái lều ra cửa ra vào. Trên mặt đất có màu đậm vết máu. Xuất nhiên sửng sốt mấy cái hô hấp, toàn thân đột nhiên lông tơ nổ lên. Không phải bộ tộc người chạy, mà là bị giết. Vù vù, trong tai đột nhiên nghe được thanh âm. Trên người hắn tứ đầu bạch xà tê minh lên, lập tức chuyển hướng một cái phương hướng. Xuất nhiên cũng đột nhiên quay về, nhưng mà nghênh đón hắn là một mảnh cực lớn hắc ảnh, cùng một cây cực đại cây gậy. Một cây gậy này lực lượng cực lớn, gió gào thét mà lên, lại nặng nặng rơi xuống. Chờ ngươi tốt thời gian dài. Bôn vân một gậy đem xuất nhiên từ đầu phá máu chảy, nện ở trên mặt đất. Lại từ bên hông rút ra một thanh búa ngắn, xuất nhiên trên thân tứ đầu rắn một nháy mắt liền bị chuôi này lưỡi búa chặt thành 8 đoạn. Theo sát lấy chuôi này lưỡi búa phịch một tiếng vứt tại xuất nhiên eo bên trên. Oa, xuất nhiên đã ngã dưới đất không thể đứng dậy. Trước mắt đen nhánh, đầu váng mắt hoa, toàn thân kịch liệt đau nhức, cảm giác ruột đều chảy ra. Mà Bôn Vân tiện tay từ trên mặt đất nhặt được một cây trường mâu, liền cắm vào xuất nhiên trên đùi, đem hắn đóng đinh tại trên mặt đất. Yên tâm, ta chỉ là giết các ngươi bộ tộc một bộ phận người. Bọn hắn phản kháng lợi hại, cho nên bị ta giết. Còn lại một bộ phận không phản kháng đều bị ta nhốt tại trong sơn động. 3 ngày xuống tới ta còn muốn giúp bọn hắn tìm ăn. Thật sự là mệt mỏi. Bất quá cuối cùng còn muốn tìm ngươi nói chuyện. Giết ngươi toàn bộ, ngươi không phải cùng ta cùng chết. Nói một chút đi, cộng công tìm ngươi đều nói chuyện cái gì? Ngoặc kép, ước chừng đi qua 5 ngày thời gian. Trung Nguyên chiến đấu vật tư vận chuyển đúng chỗ. Hỏa khí toàn bộ nhét vào hoàn tất. Nhiệt khí cầu bắt đầu chậm rãi bay lên không. Đây là một cái có ánh trăng ban đêm. Đại quân bắt đầu hướng cái kia mênh mông dãy núi tiến lên. Thiết giáp lóe ra hàn quang. Cương đao chiếu dọi sang tháng hoa. Đen ngòm hỏa pháo bị xích sắt dây thừng lôi kéo. Hỏa tiễn xe cô lỗ lỗ vang. Điều chỉnh góc độ bắn. Nhắm ngay u ám không rõ cộng công nước dãy núi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.